Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 329, cải biến lịch sử kỳ ngộ. 36/75. Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu Chính Hoan lúc này liền cho hắn mấy cái kia lão giao tình trở về điện thoại. Ngôn từ ở giữa tự nhiên là oán trách đối phương vì tiền mà không chăm sóc giao tình. Hiện tại mình coi như là muốn hỗ trợ cũng giúp không được. Đối với Lưu Chính Hoan lần này ứng, những người kia cũng không có chút nào bất kỳ phản bác nào lấy cớ. Cũng chỉ có thể là khổ cáp cáp mà đánh nát răng hướng về nuốt vào bụng. Ai bảo bọn hắn trước đó bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin vào đám kia giải trí công ty hứa đủ loại chỗ tốt. Đến mức ngay cả tương giao nhiều năm lão hữu mặt mũi đều bỏ qua một bên. Mà bây giờ, báo ứng đã tới rồi. Chỉ bất quá, mặc dù mọi người đều hiểu đầu sỏ chuyện này chính là đó giúp giải trí công ty, nhưng lại không ai dám nói ra tương đương đến. Đám kia mạng lưới truyền thông không nói, là bởi vì quan hệ lợi ích, vì đạt được lần này bôi đen Diệp Thu mục đích, đám này giải trí công ty có thể thực tốn không ít tiền. Nếu là đám này mạng lưới truyền thông thu tiền còn ra bán cố chủ, như vậy bọn hắn cũng không khả năng tiếp tục ở đây cái vòng tròn lẫn vào dưới gạch dưới đi. Mà Diệp Thu không nói, là bởi vì thời điểm còn chưa tới. Với lại chuyện này từ trong miệng hắn nói ra vô dụng. Dù sao Diệp Thu chỉ có há miệng, mà những giải trí đó công ty thế nhưng là có vô số há mồm. Với lại khổng lồ như vậy lợi ích tập đoàn xoắn suýt cùng một chỗ, đủ để đem Diệp Thu ép thành phấn vụn. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không phải một cái ăn phải cái lỗ vốn liền sẽ hướng về nuốt vào bụng người. Diệp Thu là không thể trêu vào cái này khổng lồ lợi ích tập đoàn. Nhưng là có người chọc nổi. Với lại đối phương đã có liên lạc Diệp Thu, liền đợi đến thời cơ tốt nhất đến. Máy bay hạ cánh, Diệp Thu ba người tiếp tục cả Lưu Chính Hoan tại đế đô bên này tọa giá. Đi thẳng tới Diệp Thu xuất hiện ở quốc trước mua ngôi biệt thự kia trước. Tại Diệp Thu bộc quang cùng Lý Hiếu Ni quan hệ về sau, già trẻ khu bên kia trên cơ bản đã bị một đám paparazzi bao vây. Hiện nay lại cùng Đường Ánh Tuyết xác nhận quan hệ, Diệp Thu tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục ở tại nơi này. Thế là thừa dịp cơ hội lần này, liền trực tiếp để cho Lưu Chính Hoan đem bọn hắn đưa đến biệt thự bên này. Chờ đến Diệp Thu ba người xuống xe, đã chiếm được tin tức Tào Tam Thuận ba người liền từ trong biệt thự đi ra. Bọn hắn đã sớm lấy được Diệp Thu thông chi, trước giờ kêu công ty dọn nhà giúp Diệp Thu đem già trẻ trong vùng đồ vật tất cả đều cho đem đến biệt thự này bên trong, với lại tạm thời không nhà ở bọn hắn cũng đường hoàng chiếm đoạt trong biệt thự tầng thứ nhất tam. Cái gian phòng, dựa theo Tào Tam Thuận thuyết pháp, dù sao biệt thự này 10 cái gian phòng, trống không cũng lãng phí. Tại Diệp Thu còn không có chân chính thành lập được hậu cung trước, vẫn là để bọn hắn hỗ trợ ở duy trì thoáng một phát nhân khí đi. Đối với Tào Tam Thuận loại này vô liêm sỉ mà ở chùa hành vi, Diệp Thu còn thật không có ý kiến gì. Dù sao đối với hiện tại hắn tới nói, biệt thự này xác thực hơi bị lớn, đi ở bên trong đều có thể nghe được tiếng vọng. Nếu là chỉ có hắn cùng nữ nhi hai người ở, thật là có chút không chịu đựng nổi. Đương nhiên, chờ về sau Lý Hiếu Ni trở về vào ở tại đây, sau đó lại cùng Đường Ánh Tuyết sinh ra một cái hai đứa bé về sau, tuyển mấy cái bảo mẫu người hầu tiến đến, vậy thì náo nhiệt. Tại Uyển Cự Diệp Thu mời chính mình lưu lại sau khi cơm nước xong, Lưu Chính Hoan ngồi lên mình tọa giá, phân phó tài xế đem xe đi tới đế đô trung tâm cái nào đó tứ hợp viện ngoài. Đốt đốt đốt, xuống xe, Lưu Chính Hoan tự mình mang theo bao lớn bao nhỏ tại Hàng Thành mua một chút Tây Hồ đặc sản. Gõ tứ hợp viện môn, ai vậy? Theo đại môn mở ra, một vị lão nhân ra từ bên trong cửa lộ ra nửa gương mặt đến. khi nhìn đến Lưu Chính Hoan thì cái kia nghi ngờ trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ. Là tiểu Lưu tới rồi. Sư mẫu, Lưu Chính Hoan cung kính nghĩ đối phương cung kính khom người tử. Vừa cười vừa nói, ta vừa lúc đi ngang qua tại đây, liền đến nhìn xem ngài cùng sư phụ. Còn vừa lúc, lão nhân ra ngắm Lưu Chính Hoan cái kia mang theo bao lớn bao nhỏ tay. Vui mừng nói, học cái quái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học thầy ngươi vô ích công phu. Cái quái gì vô ích công phu? Đúng lúc này, một trận bất mãn âm thanh từ trong nhà truyền đến. Sau đó, một tên lão giả tinh thần quắc thước cũng từ bên trong đi ra. Một mặt bất mãn nói với mụ già, ta nói vậy cũng là lẽ phải. Một mình ngươi mụ già biết cái gì? Sư phụ, nhìn thấy vị lão nhân này, Lưu Chính Hoan cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi. Trước mắt vị lão nhân này tự nhiên chính là Lưu Chính Hoan thụ nghiệp ân sư. Lý Mộ Thanh, cầu bắp, vâng vâng vâng, ta không biết. Lão nhân liếc một cái của mình lão đầu tử, đưa tay liền muốn theo Lưu Chính Hoan trong tay tiếp nhận đồ vật. Tới tới tới, tiểu Lưu a, mau vào đi, ta đang tại làm thức ăn đây, vừa vặn cơm tối ngay tại sư phụ trong nhà ăn đi. Sư mẫu, cái này nặng, ta đến. Đối mặt với tuổi gần thất tuần hai vị lão nhân, đã chừng 50 tuổi Lưu Chính Hoan thật đúng là coi là trẻ trung khỏe mạnh. Chờ đến một trận thu xếp đi qua, Lưu Chính Hoan liền cùng hai vị đã hồi lâu không thấy sư phụ sư nương tương hướng mà ngồi. Ăn cơm tối, như thế nào đây? Giọng hát hay công tác vẫn thuận lợi chứ? Ăn đồ ăn. Lý Mộ Thanh cùng Lưu Chính Hoan tán gẫu dâng lên. Rất thuận lợi. Lúc này Lưu Chính Hoan hồn nhiên không có trước mặt người khác cái chủng loại kia giáo phụ tư thái. Tại Lý Mộ Thanh trước mặt, hắn giống như là một đứa bé một dạng, mang theo một tia câu nệ cùng cẩn thận, không dám có bất kỳ vượt qua. Đêm qua vừa mới kết thúc xong học viên của ta nhóm nội bộ đấu loại trực tiếp. Nghe xong cái này, Lý Mộ Thanh trước mắt không khỏi sáng lên, lộ ra một chút hứng thú chi sắc. Người trẻ tuổi kia không phải học viên của ngươi sao? Nghe nói phát huy không sai. Ngài nói chính là Tiểu Diệp a. Nghe được Lý Mộ Thanh nói đến người trẻ tuổi kia, Lưu Chính Hoan không khỏi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười nói đến, ngài là không phải cũng nghe nói trên mạng lưới đồn đại nói hắn chinh phục hiện trường tất cả mọi người. Làm sao? Chẳng lẽ trên mạng lưới đồn đại là giả? Lý Mộ Thanh lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú hỏi. Không giả. Lưu Chính Hoan cười lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Thực ra lúc ấy toàn bộ ghi hình đều biểu hiện xa so với trên mạng lưới lời đồn đãi khoa trương hơn. Nghe được Lưu Chính Hoan như thế đánh giá, Lý Mộ Thanh không khỏi buông đũa xuống, trợn to mắt nhìn Lưu Chính Hoan. Thật hay giả? Có hay không ngươi nói khoa trương như vậy? Sư phụ a. Lưu Chính Hoan cũng không trả lời Lý Mộ Thanh vấn đề này, mà là vô cùng cảm thán nói ra. Lần này, chúng ta có lẽ thật gặp một cái có thể thay đổi Hán ngữ giới âm nhạc lịch sử kỳ ngộ. Mà Tiểu Diệp, chính là cái này kỳ ngộ a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.